Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 153. Chương 153 Tổng Tài Nữ Nhân. Bất quá Nghiêm Tiêu từ trước đến nay không phải cái ngoài miệng sẽ ném tàn nhẫn lời nói người. Hắn chỉ biết dùng hành động tới nói cho Minh Ca chọc hắn kết cục. Đến lúc đó nàng tuyệt đối hối hận khóc cũng chưa mà khóc. Sắc mặt nặng nề Nghiêm Tiêu khí không hề để ý tới gỗ mục không thể điêu Minh Ca. Hắn tự nhận là chính mình nên làm đều làm. Hiện giờ là Minh Ca muốn một cái trên đường đều đến hắc. Cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn quay đầu duỗi tay đi kéo cửa xe mới vừa kéo ra. Một bước xa lối đi bộ thượng đột nhiên xông tới một chiếc xe cùng Minh Ca xe song song dừng lại. Cửa xe xoát một chút kéo khai, mang hảo mũ Nghiêm Tiêu còn chưa tới kịp thăm dò ra cửa. Bả vai đột nhiên đã bị đối diện một người nam nhân bắt trụ, hắn chỉ nghe người nọ nói. Như thế nào là cái nam nhân? Một khối khăn lông bưng kín hắn miệng. Một cổ tử sặc mũi hương vị nháy mắt lan tràn ở hắn cảm quan khắp nơi. Chưa tới kịp phản ứng, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, đem Nghiêm Tiêu kéo vào bên trong xe. Người nọ tựa hồ lúc này mới nhìn đến Nghiêm Tiêu ngăn chặn Minh Ca. Hắn ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây. Hồ Thanh, mục tiêu còn ở trên xe. Liền chiều Minh Ca bên trong xe đánh tới. Minh Ca là ai? Nàng cũng không phải là chỉ biết điểm khoa chân múa tay thời khắc mấu chốt quản không thượng dùng. Nghiêm Tiêu, nàng trước này nam nhân một bước bổ nhào vào cửa xe chỗ. Hai tay chống cửa xe vừa nhấc chân liền đem kia nam nhân đá trở về chính hắn trên xe. Đem cửa xe kéo lên phía trước. Nàng hừ lạnh, Nghiêm thị xí nghiệp thiếu tổng các ngươi đều dám bắt cóc. Rõ như ban ngày dưới còn có hay không vương pháp. Dứt lời, nàng phanh đóng cửa xe, nhanh như chớp ngồi vào hàng phía trước điều khiển vị trí. Đem điều khiển pha lê ấn xuống đi. Chiều ngoài xe hô to, mau báo cảnh sát a, này có người bị bắt cóc, có người bị bắt cóc, mau báo cảnh sát. Cách đó không xa đang ở hút thuốc tài xế bay nhanh chạy tới. Nơi này rốt cuộc ly cục dân chính không xa. Trên đường lui tới đều là người. Vừa nghe tiếng kêu, lập tức liền vây quanh vài cá nhân lại đây. Lối đi bộ thượng minibus đã bay nhanh vọt vào xe hành đạo. Xông một lần đèn đỏ sau, nhanh như chớp không thấy bóng dáng, Minh Ca báo cảnh. Chung quanh đoạn đường thượng đều là theo dõi. Liền tính nàng không báo nguy, cảnh sát cũng sẽ tra được Nghiêm Tiêu là ở nàng trên xe đãi quá một đoạn thời gian sự, kia chiếc. Không có giấy phép minibus ở một chỗ vứt đi nhà xưởng cửa bị tìm đến. Bên trong không chỉ có không có nửa bóng người, liền những người đó vân tay đều không có lưu lại. Này một đám bắt cóc Nghiêm Tiêu người vừa thấy chính là phản trinh sát năng lực cực cường kẻ tái. Phạm. Bởi vì muốn phối hợp cảnh sát điều tra, Minh Ca chuyến bay không thể không hoãn lại. Nghiêm gia cha mẹ biết được Nghiêm Tiêu bị bắt cóc sự. Trước tiên đi vào đế đô Nghiêm Tiêu chỗ ở, cảnh sát nhóm ở trong phòng tra tìm dấu vết. Minh Ca cũng ở trên sofa ngồi, nhất biến biến không chê phiền lụy nói ngay lúc đó cảnh tượng, nhìn đến Minh Ca. Nghiêm mẫu cái thứ nhất phản ứng chính là nổi giận đùng đùng nhằm phía Minh Ca. Là ngươi bắt cóc A Tiêu đi. Loại sự tình này chỉ có ngươi có thể làm được ra tới. Ngươi mau nói A Tiêu ở nơi nào. Ngươi nếu là dám thương A Tiêu một cây đầu ngón tay, ta định làm ngươi thân bại danh liệt không chết tử tế được. Minh Ca né tránh Nghiêm mẫu phiến hướng nàng bàn tay. Cảnh sát nhóm sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền đem Nghiêm mẫu kéo khai. Tuổi trẻ cảnh sát thật sự không quen nhìn Nghiêm mẫu cái. Dạng này, sụ mặt nghiêm túc nói. Bọn bắt cóc là ai liền chúng ta hiện tại đều không thể phán định. Các ngươi như thế nào có thể bằng chính mình một câu liền cái quan định luận. Chúng ta là cảnh sát. Bắt giữ ngại phạm là chúng ta chức trách. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề, có thể hỏi chúng ta, là nàng. Nàng vì chúng ta Nghiêm gia gia sản trăm phương ngàn kế. Trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Nghiêm mẫu bị cảnh sát ngăn trở đánh không đến Minh ca. Tức giận đến ngồi ở trên sofa khóc lớn. Ta chỉ có A Tiêu một cái hài tử. A Tiêu nếu là có cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi này đó cảnh sát cũng là ăn mà không làm. Lâu như vậy thế nhưng một chút về A Tiêu tin tức đều không có. Người bị tình nghi liền ở trước mặt. Các ngươi lại muốn che chở. Các ngươi rõ ràng là thu nàng tiền. Quan phỉ liên hệ. Thục Trinh, không cần nói bậy. Treo điện thoại Nghiêm phụ vừa vặn nghe được Nghiêm mẫu những lời này. Hắn lạnh giọng xuất khẩu quát dừng Nghiêm mẫu. Chiều kia cảnh sát cười nói. Không cần để ý nàng nói. Nàng cũng là vì chính mình nhi tử bị bắt cóc sự cấp hôn đầu mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, tuổi trẻ. Cảnh sát như cũ sụ mặt. Đại khái là bởi vì Nghiêm mẫu nói. Hắn vốn dĩ liền ngăm đen mặt, càng thêm đen. Người nhà loại tình huống này chúng ta có thể lý giải. Người cùng hắn nói cái gì? Hắn bất quá là cái chạy chân la la. Người cấp Khánh Chi gọi điện thoại nàng nói như thế nào? Nàng có hay không nói phái bao nhiêu người tìm A Tiêu? Thấy Nghiêm phụ đi tới, Nghiêm mẫu lau khô nước mắt từ trên sofa đứng dậy. Vội vàng nhìn Nghiêm phụ, còn có nữ nhân này. Ngươi có hay không cùng Khánh nói đến nữ nhân này nói không chừng chính là phía sau màn người chủ. Sự tốt nhất đem nàng bắt lại nghiêm hình tra tấn. Chúng ta A Tiêu hiện giờ cũng không biết ở chịu cái gì khổ. Nàng lại ở chỗ này ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu là A Tiêu có cái chuyện gì, ta liền không sống. Nghiêm mẫu nói, lại đồ tiến lên đi bắt Minh ca. Bất quá lúc này đây cái kia tuổi trẻ cảnh sát phản ứng nhanh chóng. Không đợi nàng có điều động tác đã đứng ở Minh ca trước mặt. Nghiêm mẫu liền khóc thiên mạt mà lại lên tiếng khóc lớn. Chuông cửa ở thời điểm này vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu ở điều tra nhà ở cảnh sát nhóm đều dừng động tác. Trong đó một cái dựa gần môn cảnh sát từ video chỗ nhìn ngoài cửa rõ ràng là nhân viên chuyển. Phát nhanh trang điểm tuổi trẻ nam tử, cho đại gia gật gật đầu sau đó tướng môn đánh khai, là Nghiêm Tiêu ra sao? Có chuyển phát nhanh, phiền toái ký nhận một chút. Trên thực tế loại này xa hoa trong tiểu khu, giống nhau chuyển phát nhanh đều là gửi ở tiểu khu cửa ban quản lý tòa nhà chỗ. Từ ban quản lý tòa nhà vì nghiệp chủ giao hàng tận nhà. Nhân viên chuyển phát nhanh hôm nay là được đến giao hàng người gấp 10 lần chuyển phát nhanh giá. Cả, muốn cần thiết đem vật phẩm đưa tới cửa cũng làm người tiếp thu. Ta nhi tử không có khả năng ở trên mạng mua đồ vật. Một bên Nghiêm mẫu kêu, hình cảnh tiếp nhận nhân viên chuyển phát nhanh trong tay cái hộp nhỏ. Một mặt mở ra một mặt đề ra nghi vấn nhân viên chuyển phát nhanh. Là nơi nào phát tới hóa? Nhân viên chuyển phát nhanh ánh mắt hướng trong môn đảo qua. Liền thấy được mãn nhà ở tất cả đều là chế phục cảnh sát. Hắn vốn đang cho rằng này nhà ở chủ nhân là cái cảnh sát linh tinh. Chợt vừa thấy đến ra tới người ăn mặc chế phục cũng không có như thế nào để ý. Hiện giờ nhìn đến mãn nhà ở đều là cảnh sát. Thả trước mắt cái này hỏi hắn lời nói vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức liền biết này nhà ở chủ nhân phòng trừng là xảy ra chuyện. Hắn chính là cái bình thường tiểu thị dân nơi nào gặp qua loại này trận trưởng. Sắc mặt nghẹt đỏ bừng. Lắp bắp nói. Cùng thành chuyển phát nhanh. Là Sùng Minh lộ phòng kinh doanh ôm kiện. Cách nơi này không xa. Hộp cũng ở ngay lúc này bị hủy đi khai. Bên trong là một cây máu chảy đầm đìa ngón tay. Bên cạnh còn có một chương viết tự tờ giấy. Lập tức chuẩn bị 200 triệu tiền mặt. Không cần ý đồ cùng cảnh sát hợp tác. Không cần khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Nếu không lại gửi tới chính là tay. Cánh tay, chân, đầu. Nghiêm mẫu đoạt lấy hộp. Nhìn hộp kia căn máu chảy đầm đìa ngón tay hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. đánh cái thương lượng. Hảo không, tháng 10 muốn thử xem hướng vé tháng bảng. Đại gia vé tháng có thể hay không đều cấp mập mạp lưu trữ a. Ngày mai bắt đầu, ta vé tháng thượng 100 thêm canh 1. Hết chương.